thì người người Bắc biết, do đó phải nói nhì, nhì cho người Bắc biết ha. Dân Nam nó gọi là rầy sa. Còn tiếng cổ gọi là gì biết? Ru. Tịch tình ru. À, ai từng nghe? Tiếng cũng hơi nguyệt trại. Hơi nguyện du nguyệt trại. Xong chưa? Nam mô ta sa ba ga ba to. Yeah.